Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1309, ta bị đánh cái mông sự tình cấm chỉ bên ngoài truyền, năm càng. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cổ Kiếm Vân khuôn mặt nhỏ nhắn tối sầm lại, nhằm phía Cổ Hải nơi nào. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Hải nhìn thấy Cổ Kiếm Vân cùng Lâm Bạch bình an vô sự từ trong xào huyệt đi tới, lúc này trên mặt vui vẻ, thở phào một cái, đối lấy Cổ gia tử sĩ nói rằng. Rút lui, Cổ gia tử sĩ nghe nói, lúc này thi triển thân pháp, lập tức rút lui khỏi xào huyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà cùng lúc đó, Cổ Kiếm Vân cùng Cổ Hải còn có Lâm Bạch cùng rời đi Thiên Yêu Lĩnh, trở lại Hoang Long Thành. Đi ra truyền tống trận, Cổ Kiếm Vân nhìn lấy Hoang Long Thành quen thuộc một màn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Thiên Yêu Lĩnh tu luyện tiếp cận hơn một tháng thời gian, mỗi đêm ngày chém giết cùng bị đánh cái mông, xem như hành hạ chết chúng ta vị này tiểu công chúa. Rốt cục trở về, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoang Long Thành ta Cổ Kiếm Vân trở về. Cổ Kiếm Vân nhảy nhót hoan hô nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, rốt cục trở về. Lâm Bạch cùng Cổ Hải sau bước ra một bước truyền tống trận. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, Cổ Kiếm Vân mặt cười một đen. Đồng Phương Bạch ta sẽ không bỏ qua ngươi, chờ cô nãi nãi đánh thắng được ngươi cần phải đưa ngươi thiến không thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì ngươi đánh ta tiểu thí thí mối thù. Cổ Kiếm Vân vẻ mặt lãnh sát nói đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, Cổ Hải vừa nghe cười lên ha ha. Cổ Kiếm Vân lúc này chừng liếc mắt Cổ Hải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Hải vội vàng đem vui vẻ nghẹn trở về. Cổ Kiếm Vân đạo, Hải lão ta bị đánh cái mông sự tình cấm chỉ bên ngoài truyền. Ngay cả ta cha cũng không cho phép nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Hải khom lưng thi lễ, vui vẻ nói liên tu. Mời đại tiểu thư yên tâm, ta đã nhường các tử sĩ đối chuyện này ngậm miệng không nói, nếu có bên ngoài truyền, giết không tha. Vậy là tốt rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Vân lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Lúc này, Cổ Kiếm Vân vừa nhìn về phía Lâm Bạch dương dương đắc ý nói đến. Đồng Phương Bạch ta nhắc nhở ngươi một chút, nơi này chính là Hoang Long Thành, là cô nãi nãi địa bàn, ngươi nếu như tại dám đánh ta cái mông, ta ngay lập tức sẽ gọi ta cha phế ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Kiếm Vân, khóe miệng lướt trên một tia cười xấu xa. Nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt lộ ra cười xấu xa, Cổ Kiếm Vân toàn thân run lên, dùng mình lùi ra phía sau mấy bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sợ hãi. Ngươi nghĩ làm gì a hát, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, nơi đây không phải Thiên Yêu Lĩnh, ngươi dám động ta, ta gọi vô lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai có không vô lễ ngươi nha, Lâm Bạch tức giận nói rằng. Còn có 3 ngày chính là luận võ thời gian, ngươi vừa mới lĩnh ngộ cực quang ý cảnh, hảo hảo đi củng cố một chút, mặt khác đem tu vi đề thăng trên dưới. Đây là 3 ngày nay nhiệm vụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt tiếp tục như vậy không có việc gì lời nói, trong vòng 3 ngày, đừng tới làm phiền ta, cái này hơn 1 tháng đánh đòn đánh cho tay ta đều đau, ta muốn trở về hảo hảo dưỡng thương. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch mang theo một tia nụ cười rực rỡ, hướng đi Cổ gia chính mình nhà cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh đòn đánh cho tay ngươi đau nhức, chết Đông Phương Bạch cô nãi nãi mông mềm như thế mềm, làm sao khả năng đau nhức. Cổ Kiếm Vân nhìn chằm chằm Lâm Bạch bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Cổ Hải đứng ở Cổ Kiếm Vân bên người cười không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Vân tức giận nói rằng, Hải lão, ngươi nghĩ cười liền bật cười a, cẩn thận biệt xuất nội thương. Nghe thấy Cổ Kiếm Vân lời này, Cổ Hải vui vẻ rốt cục không nín được cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Vân mặt cười tối sầm lại, khí dẫm chân, hướng đi Cổ gia. Cổ gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Thanh Vân tại đây thư phòng xử lý Cổ gia sự vụ, nghe thấy hạ nhân hồi báo, nhất thời kinh hô vấn đạo. Kiếm Vân trở về, mau gọi nàng tới gặp ta, nhường ta nhìn một chút cái này hơn một tháng tại Thiên Yêu Lĩnh, có hay không chịu khổ. Cổ Thanh Vân vừa nghe Cổ Kiếm Vân trở về, lúc này mừng rỡ nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia hạ nhân nói rằng. Gia chủ, đại tiểu thư trở về sau khi liền lập tức đi bế quan, còn nói nếu như không có đại sự gì, đừng đi làm phiền nàng. Bế quan, hài tử này, về nhà cũng không tới trước cho cha báo tin bình an, ai. Cổ Thanh Vân tức giận nói rằng, đi đem Cổ Hải kêu đến, ta muốn biết tại Thiên Yêu Lĩnh bên trong phát sinh chuyện gì. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Thanh Vân an bài đến. Rất nhanh, Cổ Hải đi tới Cổ Thanh Vân thư phòng, đem Thiên Yêu Lĩnh bên trong sự tình nói đơn giản một phen, đương nhiên, Cổ Hải cũng sẽ không ẩn giấu Cổ Kiếm Vân cái mông bị Lâm Bạch đánh nở hoa sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Hải đương nhiên sẽ không bởi vì bằng lòng Cổ Kiếm Vân, mà liền thật không đem chuyện nào nói cho Cổ Thanh Vân, dù sao chủ tớ ở giữa trung thành, Cổ Hải là rất rõ ràng. Bằng không lời nói, Cổ Hải cũng không khả năng tại Cổ gia thâm thụ Cổ Thanh Vân coi trọng, làm hơn 50 năm đại quản gia mà không người nào có thể lay động vị trí này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Thanh Vân nghe nói sau, mặt đều đen, cái kia Đông Phương Bạch cho là thật đánh Kiếm Vân. Cổ Hải nói rằng, đúng, gia chủ, hơn nữa không ngừng một chút, ta tính tổng cộng tính toán một chút, cái này hơn một tháng Đông Phương Bạch chỉ đánh đại tiểu thư hơn 3.000 xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Thanh Vân lạnh lùng nói, cái này Đông Phương Bạch quá phận, ta là mời hắn tới giáo Kiếm Vân, mà không phải nhường hắn ỷ vào tu vi cao thâm khi dễ Kiếm Vân. Lẽ nào cái này Đông Phương Bạch là xem ta Cổ gia dễ khi dễ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Thanh Vân vẻ mặt tái nhợt trong lòng nín lửa giận cần phải phát tác. Cổ Kiếm Vân mẫu thân chết sớm, Cổ Kiếm Vân thuở nhỏ ngay tại Cổ Thanh Vân cưng chiều xuống lớn lên, từ nhỏ đến lớn, Cổ Thanh Vân đừng nói đánh Cổ Kiếm Vân một chút, coi như là lớn tiếng một chút quát lớn cũng chưa từng có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Cổ Thanh Vân lúc này nghe thấy Lâm Bạch tại Thiên Yêu Lĩnh bên trong, đánh Cổ Kiếm Vân hơn 3.000 xuống cái mông, nhất thời khí Cổ Thanh Vân kém chút cầm lên bảo kiếm đi tìm Lâm Bạch liều mạng. Cổ Hải vội vàng giải thích, gocchuyenaudio.com. Gia chủ bớt giận, ta phỏng đoán đây cũng là Đông Phương tiên sinh tại huấn luyện đại tiểu thư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi lần Đông Phương tiên sinh đánh xong đại tiểu thư sau khi, đại tiểu thư tu luyện thì càng thêm khắc khổ, mà ngày thứ hai bắt đầu liệp sát yêu thú tốc độ kia cũng là cực cực nhanh. Không chỉ có như vậy, ngắn ngủi này hơn một tháng nguyệt, đại tiểu thư kiếm pháp cùng tu vi, đều thắng được đại tiểu thư tại Hoang Long Thành bên trong khổ tu một năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa có người nói đại tiểu thư đã lĩnh ngộ được cực quang ý cảnh, nhưng ta là từ Đông Phương tiên sinh trong miệng nghe nói, chưa từng thấy qua đại tiểu thư thi triển. Cổ Hải vội vàng hướng Cổ Thanh Vân giải thích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Thanh Vân nghe thấy Cổ Kiếm Vân tu vi tinh tiến, lúc này vui vẻ nói. Thật chứ, Kiếm Vân thật lĩnh ngộ được cực quang ý cảnh. Cổ Hải nói rằng, ta là nghe Đông Phương tiên sinh nói, nhưng ta chưa từng nghe qua, ta nghĩ lấy Đông Phương tiên sinh phẩm hạnh, hắn cũng chưa đến nổi nói xạo để lừa gạt ta bà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Thanh Vân nói rằng, nếu như Kiếm Vân thật cảm ngộ ra cực quang ý cảnh, cái kia Đông Phương Bạch chính là ta Cổ gia ân nhân. Cổ Hải, ngươi cảm thấy hiện tại Kiếm Vân có thể đánh thắng Đỗ Việt sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nghe nói trong hai tháng này, Đỗ Việt một mực tại bế quan khổ tu, hơn nữa cái kia triệu chủ cũng xin tới Phi Vân Vương triều hai vị hoàng thất kiếm sư, một mực tại dạy bảo Đỗ Việt. Nói vậy, hai tháng qua này, Đỗ Việt tiến bộ cũng là phi phàm a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Thanh Vân lúc này đưa ra một cái mang tính then chốt vấn đề. Việc này liên quan 3 ngày sau khi Hoang Long Thành tỷ thí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Hải đạo, gia chủ, mặc dù ta không biết Kiếm Vân đại tiểu thư đến tột cùng tu vi cường đại đến cái gì cấp độ thế, nhưng ta cảm giác bây giờ Kiếm Vân đại tiểu thư cùng Đỗ Việt đánh một trận, sợ rằng giữa hai người tỷ số thắng là chia 5 năm. Cổ Thanh Vân thở dài một tiếng, như thế tốt lắm, vậy thì xem 3 ngày sau khi luận võ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Hải khẽ gật đầu. Cổ Hải cũng không biết tại bát túc đao thú trong xào huyệt Cổ Kiếm Vân giết Phi Vân Vương triều thập đại thanh niên kiếm tu một trong vạn bách, nếu như Cổ Hải biết rõ chuyện này lời nói cho Cổ Thanh Vân, sợ rằng Cổ Thanh Vân tối nay nằm mơ đều sẽ cười ra tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoang Long Thành, Đỗ gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ ba vị sư phụ cái này hơn 2 tháng dạy bảo, bằng không lời nói ta còn vô pháp cảm ngộ đến tật phong ý cảnh. Đỗ Việt tự đáy lòng đối lấy trước mặt ba vị lão giả khom lưng thi lễ. Ba vị này lão giả, bên trong một trong liền có Triệu Chu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà hai bọn họ đều là Triệu Chu từ Phi Vân Vương triều hoàng thất kiếm sư mời tới cao thủ, nguyên bản bọn họ là chuyên môn chỉ điểm phí cùng thường ngày hoàng tử công chúa tu luyện, bởi vì bán Triệu Chu một cái nhân tình, lúc này mới nhìn dặm xa xôi đi tới Hoang Long Thành chỉ điểm Đỗ Việt. Hai cái này lão giả bên trong một cái tên là Hán Địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hán Địch lai lịch người này lớn nhất, hắn chính là hiện nay Phi Vân Vương triều đương triều thái tử thầy giáo vỡ lòng, mặc dù tu vi chỉ có phi thiên cảnh thất trọng, nhưng bởi vì thái tử đối người này vô cùng tôn trọng, Hán Địch đi tới nơi nào, đều được người tôn kính. Hán Địch khẽ cười nói, Đỗ Việt ngươi kiếm đạo thiên tư không sai, tại lão phu bình sinh thấy tiểu bối bên trong, ngươi là gần với thái tử điện hạ võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đỗ Việt kích động nói đến. Hán Địch tiền bối khuếch đại, tại hạ điểm ấy không quan trọng thiên tư, có tài đức gì có thể cùng thái tử điện hạ so sánh. Không kiêu ngạo không tự ti, trẻ nhỏ dễ dạy. Hán Địch khẽ cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Trù lúc này nói đến, Hán Địch tiền bối còn nhớ rõ ta theo ngài nhắc qua Đông Phương Bạch sao. Hán Địch nghe nói phía sau sắc chút ngưng. Chính là ngươi truyền tin qua đây nói cái kia sở hữu đặc thù ý cảnh Đông Phương Bạch vừa lúc 3 ngày sau khi luận võ bên trên ta cũng muốn gặp gỡ người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thái tử Điện Hạ năm nay cũng muốn chuẩn bị ly khai Phi Vân Vương triều đi tham gia vạn cốt thu đồ đệ đại hội, nếu là có thể tu luyện ra một loại đặc thù ý cảnh, nắm chắc thắng lợi cũng sẽ lớn hơn một chút. Hán Địch cười tủm tỉm nói đến, tại hắn nheo lại trong con ngươi, một tia hàn mang hơi hơi lóe ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có Hán Địch tiền bối xuất thủ ta liền yên tâm. Triệu Trù hơi hơi cười lạnh nói, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.